Ngụy Dung Lâm cắn môi. Như thế nào thì nàng cũng phải giữ lại cơ hội đằng này, phải nghĩ mọi cách để có thể ở lại Phương Phủ. Chỉ cần có thể ở lại Phương Phủ thì việc tiếp cận Vương gia sẽ không có gì là khó khăn. Đợi đến khi nàng không còn chút kiên nhẫn thì liền nghe tiếng bên ngoài có tiếng bắt nói: Bẩm Vương Phi, vị tiểu thư còn đang chờ ở trong phòng. Ừ, người đi chuẩn bị trà và điểm tâm đi, Ngụy Dung thư phân phó. Chỉ đãi tốt đến vậy, Ngụy Dung Lâm liền cảm thấy nghi hoặc, không lý nào lại như vậy. Theo lý thì Ngụy Dung thư phải biết là nàng đến với mục đích gì chứ. Đang lúc nàng nghi hoặc thì cửa bị đẩy ra, Ngụy Dung thư đi tới, sắc mặt của nàng hồng nhuận, nụ cười cũng thật tỏa sáng, thật chói mắt người nhìn. Ngụy Dung Lâm khóe miệng co rút, từ khi nào thì Ngụy Dung thư lại có thể chói lọi như vậy? Bất quá Ngụy Dung Lâm chỉ thoáng thất thần, liền phục hồi tinh thần, thỉnh an Ngụy Dung thư: Lâm nhi thỉnh an Vương phi. Đứng lên đi, người trong nhà đang ở nơi cơ bản Vương phi, nhiều mùi cũng không cần phải đa lễ như vậy. Ngụy Dung thư tiến lên đỡ nàng dậy, cười nhạt nói. Ngụy Dung thư như vậy làm cho Ngụy Dung Lâm không có một chút chú ý. Vốn là nàng đang nghĩ ra kế sách đối phó với sự tức giận cùng những lời nhục mạ của Ngụy Dung thư, nhưng nàng còn chưa suy nghĩ xong thì bây giờ bị bất ngờ hoàn toàn, vì không biết phải làm cái gì, nói cái gì. Vịch, Ngụy Dung Lâm liền ngồi quỳ gối xuống dưới chân Ngụy Dung thư, nàng dập đầu với cái thật mạnh. Khóe miệng của Ngụy Dung thư ẩn hiện nét cười lạnh, cũng không ngăn Ngụy Dung Lâm lại. Hồng Lăng cũng không ngăn cản, nhưng lại nói: Nhị tiểu thư đừng làm như thế, Phương phi không thể nào nhận đại lễ của ngươi, ngươi cũng không có làm gì sai, ngươi mau mau đứng lên. Ngụy Dung Lâm ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Dung thư, hai mắt đẫm lệ nói: Vương phi, làm gì sai rồi? Khi ở phủ, tướng quân ỷ mình là nhị muội của Vương phi không hề có kỳ, cứ ngu nghịch với Vương phi là làm nhi không tốt. Sau khi xảy ra chuyện của nhị dây nương, Lâm Nhi đã hoàn toàn tỉnh ngộ, sau này tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện giống như này một lần nữa. Lâm Nhi hy vọng Vương phi có thể tha thứ cho Lâm Nhi. Nhị muội nói như vậy là sao? Con người có mấy ai hoàn mỹ, ai chưa từng làm phạm sai lầm? Tuy là nhị muội đã tay độc ác với mẫu thân, nhưng từ trước đến nay mẫu thân ta cũng chưa từng trách phạt ngươi. Bây giờ ngươi lại chủ động đến Vương phủ nhận tội, có lý nào mà ta không tha thứ cho ngươi? Nhanh đứng lên, nếu để cho người thấy là nghĩ là bản Vương phi đang khi dễ ngươi. Đã Phương phi tha thứ, sau này Lâm Nhi sẽ hiếu kính mẫu thân, hiếu kính với Phương phi. Ngụy Dung Lâm dùng tay nâng ống tay áo, lau khô nước mắt trên mặt, khẽ cười. Xem biểu cảm trên mặt, quả nhiên là được giáo dục rất tốt. Hồng Lăng đỡ nàng ta đứng lên. Ngụy Dung thư như cười như không nhìn Ngụy Dung Lâm. Nàng đứng lên nắm lấy tay nàng ta vỗ về nói: Chỉ cần muội biết sai là tốt rồi. Bất quá sao muội lại đến Vương phủ, cũng không nói trước một tiếng cho bản Vương phi, để ta cho đầu bếp chuẩn bị cơm chiều sớm một chút. Chờ sau khi dùng xong cơm thì bản Vương phi sẽ khai người hộ tống người trở về phủ. Ngụy Dung Lâm nghe xong thì mặt liền biến sắc, liền hiểu là Ngụy Dung thư đang giả vờ hồ đồ. Nàng ta biết rõ ràng là nàng đến với mục đích chi, nhưng lại nói ra những lời như thế, đôi mắt to tròn chớp chớp. Nhưng Ngụy Dung thư trả lời: Lâm nhi đến là muốn gặp Vương phi, nên liền cầu xin phụ thân để đến gặp Vương phi. Phụ thân nói là nếu như Lâm phi thật sự nhớ Vương phi thì có thể ở lại Phương phủ thêm vài ngày, vừa có thể thỏa niềm thương nhớ, vừa có thể chiếu cố thật tốt cho Vương phi. Có như thế phụ thân và mẫu thân mới có thể yên tâm. Nói hay, trong thời gian bị cấm túc thì nàng ta cũng đã có nhiều tiến bộ. Thì ra là mùi nhớ bản Vương phi, nếu đã như vậy thì mùi cứ ở lại vài ngày đi. Ngụy Dung thư cười nhạt nói. Ngụy Dung Lâm không ngờ là mọi chuyện lại đơn giản như vậy, vốn tưởng sẽ phải khuyên nhủ thêm một lúc nữa thì mới có thể làm Ngụy Dung thư không tình nguyện mà gật đầu. Thế mà nàng chỉ mới nói có một hai câu thì nàng ta đã cho nàng ở lại. Chẳng lẽ Ngụy Dung thư thật sự tin lời nàng, hay vì Ngụy Dung thư đã nói trước nên mới được như thế? Dù là nguyên nhân gì, nếu nàng có thể ở lại phủ Nam Dương Vương thì nàng đã có cơ hội trở lên giường của Vũ Văn Mặc. Chương 67. Ngụy Dung thư buông tay nàng ta ra, trở lại ghế chủ vị ngồi, nhìn lướt qua thần sắc của Ngụy Dung Lâm, nàng nâng ly trà lên hớp vài ngụm, sau đó ngẩng đầu vờ như lờ đãng nói: Nhị di nương gần đây khỏe không? Tốt. Ngụy Dung Lâm còn đang khiếp sợ vì lời nói vừa rồi của Ngụy Dung thư, nên khi nàng hỏi vậy liền vô ý thức mà trả lời, nhưng vừa nói ra càng thêm sợ hãi, liền sửa lại: Sau khi nhị di nương bị đuổi ra khỏi phủ, Lâm Nhi cùng nhị di nương cũng không còn liên hệ. Lúc này thì Lâm Nhu cũng không biết nhị di nương ra sao, cũng không có nghe người ta nói đến nhị di nương phạm sai lầm nên mới bị đuổi ra khỏi phủ, cho nên hạ nhân trong phủ không ai có tin tức của bà. Tốt. Ngụy Dung thư khép hờ mắt, nhị di nương đã bị đuổi ra khỏi phủ nhưng vẫn không biết an phận. Sợ lần cái này là do Ngụy Dung Lâm nghĩ ra. Bất quá Lý thị tuy có tâm cơ, nhưng nhị di nương chính là niềm vui của Ngụy Dung thư. Không phải là bà ta muốn lợi dụng Ngụy Dung Lâm để xoay người lần nữa đi. Tôi nói là bị đuổi ra khỏi phủ, nhưng ai biết được là bà ta có thật bị đuổi đi. Bà ta đã theo Ngụy Dung thư nhiều năm như vậy, chắc là vớt được không ít đi. Cũng có trách Ngụy Dung Lâm lại nói là bà ta sống tốt. Ha ha,

bán lập tức liền hô to với mấy người phía sau. Vương Vi hạ lệnh, đại thiếu gia nhìn lần lấy bạc của Vương Vi, nếu hôm nay không trả thì đưa đi gặp quan. Mùi Dung Lạp vừa nghe giận dữ hô to, dựa vào cái gì? Lúc này bởi vì động tĩnh quá lớn, Mùi Dung Thu liền đến. Tức chứng quỷ vừa thấy Mùi Dung Thu đến lập tức tiến đến nói rõ tình huống. Mùi Dung Thu vừa nghe, ngọn lửa giận lúc nãy vừa tắt liền chảy lên. Ông liền chỉ vào Mùi Dung Lạp mắng một giận thật to. Mùi Dung Lạp sợ, hắn đã từng thề với Mùi Dung Thu về sau sẽ không lấy bạc nữa, bất quá bây giờ hắn căn bản không thể trả bạc được. Mùi Dung Thu đã không chịu nghe Mùi Dung Lạp giải thích, như sao sói vẫn là sói, làm sao có thể thành thỏ. Ông muốn tin cũng không được, ông tức giận đã lệnh cho phòng thủ chi đem 1.000 lượng trả thay cho Mùi Dung Lạp, sau đó liền khai trừ Mùi Dung Lạp ra khỏi gia phả, đuổi ra khỏi tướng phủ. Lúc Mùi Dung Thu nghe tin thì khó tránh khỏi chút kinh ngạc, nghĩ không ra là Mùi Dung Thu này lại quan tâm như vậy. Như sao thì Mùi Dung Lạp cũng là con của ông, cũng như ông đã dùng rất nhiều tình cảm đi giáo dưỡng hắn. Sau khi đại thiếu gia bị đuổi ra khỏi phủ, tướng phủ cũng trục ra hắn khỏi kinh thành, sau này không được bước vào kinh thành nữa bước. Sau này thì đại thiếu gia sẽ không gây bất lợi với Vương Phi. Hồng Lăng thở vào nhẹ nhõm nói. Nàng suy nghĩ khác Hồng Lăng, trong lòng Mùi Dung Thư cảm thấy chuyện này kỳ lạ. Mùi Dung Lạp lại bị Mùi Dung Thu nghiêm phạt như vậy là nàng không có nghĩ tới. Vốn tưởng là Mùi Dung Thu sẽ tìm cách giải quyết nhẹ nhàng nhất, nhưng không ngờ lại khai trừ Mùi Dung Lạp ra khỏi gia phả, sau đó là còn đuổi ra kinh thành. Bình thường con chó bị ép quá cũng phải nhảy ra tường mà thoát. Bị đuổi ra khỏi kinh thành không có nghĩa là Mùi Dung Lạp sẽ ăn vặn, chắc chắn là Mùi Dung Lạp sẽ quay lại đâm lén nàng. Lẽ nào Phương Vi còn có lo lắng? Hồng Lăng thấy Mùi Dung Thư cầu mày liền hỏi. Trong khoảng thời gian này Ngô Thanh trong thanh có tin gì? Đồng tĩnh gì liền bảo cho biết. Mùi Dung Thư nhãn mày ra phân phỏ với Hồng Lăng. Hồng Lăng gật đầu đáp ứng, lát nữa xem Hiên Nhi muốn ăn gì, ngươi liền lên mấy bạc tử ngày mai đi mua. Mùi Dung Thư phân phó. Nghe vậy Hồng Lăng cười nói, hôm nay vào lúc ăn điểm tâm, tỷ thiếu gia nói muốn ăn các món cho Phương Phi nấu. Ha ha, đứa nhỏ này cứ nhắc mãi chuyện này, ngày mai vào buổi tối ta tự mình nấu cho bé. Mùi Dung Thư cười nói, Hiên Nhi này rất khác với những đứa bé kia, trải qua đủ chuyện, bé hiểu chuyện quá sớm, hơn nữa cẩn thận thì cũng quá cẩn thận. Nàng biết bé là sợ nàng sẽ vứt bỏ bé. Tiểu thiếu gia có lộc ăn. Hồng Lăng che miệng cười, cúi đầu, mắt của nàng hiện lên một tia kinh dị. Lúc ở tướng phủ, nàng chưa từng nghe nói là Phương Phi xuống bếp, chỉ là thấy Lý Thị xuống bếp. Chẳng lẽ là Phương Phi chỉ từ trong sách xem? Lắc đầu, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dù sao thì Phương Phi vẫn là Phương Phi, bất quá chỉ là tâm cơ và thông minh hơn trước mà thôi. Chúc Viên, sau khi Thẩm Chất Viên nghe tướng phụ xảy ra chuyện cùng người khỏe lé, nghĩ không ra là Mùi Dung Thư ra tay phóng người nhà cũng tặng hoàng độc. Tuy nói Mùi Dung Lạp có chút công tốt bất kính với nàng, nhưng gây trừ khỏi gia phả thì đương nương với đời này để bị hủy. Tú Ngọc thấy Thẩm Chất Phi thất thần liền nói, tướng quân phủ đại thiếu gia thật đúng là bất hạnh, cứ như vậy bị khai trừ khỏi gia phả, ngày sau nhất định sẽ khổ sở, chắc chắn là bị mọi người cười nhạo. Thẩm Chất Phi khẽ cười nói, Mùi Dung Lạp vốn là tình ân hại, đại tướng quân đem hết hy vọng cùng tình cảm đặt ở trên người hắn vốn là lãng phí. Nếu thật là Mùi Dung Lạp tiếp quản tướng phủ, sợ là Mùi Dung Thư sẽ không còn chỗ dựa ở nhà mẹ đẻ. Đây cũng là lý do vì sao Mùi Dung Thư lại ra tay ngoan độc với Mùi Dung Lạp như vậy. Tú Ngọc gật đầu, nổi đến Mùi Dung Lạp ai trong kinh thành mà không biết. Bất quá chỉ là mọi người nể mặt đại tướng quân nên mới không nói ra. Nhưng rõ ràng là Mùi Dung Lạp bên ngoài thì tô vàng nạm ngọc, bên trong thì thối rữa. Thẩm Chất Phi nghĩ tới Mùi Dung Thư liền nghĩ đến Vũ Văn Mặc. Đã như ngày như vậy, dù Vũ Văn Mặc tới cũng là tới sau bữa cơm tối rồi cũng rời đi, khiến nàng không thể nói câu hắn đã rời đi. Thỉnh thoảng nàng cũng mềm giọng xin Vũ Văn Mặc ở lại, hắn cũng chỉ lắc đầu nói có việc cần phải xử lý liền rời đi. Hôm qua Mộ Thần có đưa tới thư nói nàng mau chóng mang thai, chỉ cần có con thì địa vị của nàng ở phủ Nam Dương Vương sẽ được nâng cao. Nhưng nàng câu mày trong mắt lóe lên vẻ đau xót. Trong 2 năm qua, nàng cũng không có mang thai. Bây giờ vương gia lại không thường xuyên đến vòng nàng, nàng không thể để cho Mộ Dung Thư mang thai đầu tiên. Mộ Thăng sai người đưa nhắc tới nhắc tiên ba. Thẩm Chất Phi trầm giọng ra lệnh, vâng, qua mấy ngày thì nhị gia sẽ trở lại, lát nữa ta sẽ đi Mai Viên cùng Vương Phi bàn bạc một chút, nên chuẩn bị một chút. Thẩm Chất Phi còn nói thêm, có tên nhị gia này còn có thêm Tần Di Nương, nữ nhân này cũng không phải hiền, đến lúc đó phụ nam nhân vườn phụ chắc chắn sẽ vì hai người này mà xảy ra mất chuyện. Còn người lái lé nàng phân phó cho Tú Ngọc, đem tử là xa mà quý phi nương nương tặng đưa cho Ngọc để chuẩn bị cho tốt, chờ Tần Di Nương trở về liền đưa qua. Tử là xa mà người muốn dùng để may y phục mừng tăng niên và quý chồng như vậy mà người phải tặng cho Tần Thiên Nương, huống hồ Tần Di Nương và nhị gia còn không biết lúc nào sẽ đến đi. Tú Ngọc kinh ngạc hỏi, Tần Di Nương đúng là người sinh ra nhị gia, nhưng dù sao vẫn là kỹ nữ gánh hát, toàn thân đều không có vẻ tiểu thư khuê phong, cho dù ở phủ Nam Dương Vương cũng không thể che giấu. Bất quá chỉ là ý vào vẻ ngoài mới được lão vương gia sủng ái. Thẩm Chất Phi thần phận câu khí, vì sao phải đằng đô lấy lòng Tần Di Nương? Thấy Tú Ngọc không hiểu, Thẩm Chất Phi cười nhạt không nói, trong mắt lấy lên tinh quang. Nếu Tần Di Nương biết thần phận mình biết tiến biết lui như vậy thì nàng không cần phải lưu ý. Nhưng Nếu mà Tần Nhiên Ương hết lần này tới lần khác gây không biết bao nhiêu việc. Trước đây có nghe nói bà ta ở trong phủ gây chuyện, và nha hoàn ở trong tay của bà ta đã bị chơi đùa không còn nhìn ra. Sau cùng mấy nha hoàn đó vặn trùng một kết cục là hương tuyền ngọc nát. Hôm nay trở lại, một nhân vật như vậy nên sớm chuẩn bị để đối phó. Sau đó bà ta có gây chuyện cũng đi tìm một dung thư. Chuẩn bị, ta phải đi Mai Viên. Thẩm Chức Phi nghiêng đầu nhìn Tú Ngọc đang thất thần phân phó. Tú Ngọc lập tức gật đầu, vâng, Mai Viên. Thẩm Chức Phi tới, bên ngoài truyền đến giọng nói của nhà hoàng cạnh cửa. Một dung thư đang xem tiểu thuyết của thời cổ đại đang bị tình tiết của câu chuyện này thì chợt nghe thấy giọng nói của nhà hoàng cạnh cửa. Nàng liền đóng sách ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói, để cho nàng vào đi. Vâng, nàng cúi đầu thấy mấy cuốn sách gồm mấy bức thư liền dọn dẹp một hồi. Thẩm Chức Phi vừa vào phòng liền cười với một dung thư, mùi mùi thỉnh nàng tỉ tỉ. Thẩm Chức Phi không cần đa lễ, mau mau đứng lên, thu cúc rất dài cho Thẩm Chức Phi. Sau khi một dung thư cắt thư cùng sách xong, liền ngẩng đầu cười với Thẩm Chức Phi. Thẩm Chức Phi ngồi xuống liền nhìn về phía họ một dung thư. Tỷ đã biết Tần Di Nương và Nhị Gia sẽ trở về, cũng không có gì bất ngờ trước 5 ngày nữa sẽ về đến kinh thành. Ừ, Thẩm Chức Phi có nghĩ gì? Một dung thư gật đầu hỏi lại. Sau khi Tần Di Nương và Nhị Gia trở về nhất định sẽ ở phủ Nam Dương Vương, cho nên muội muốn cùng tỷ tỷ bàn bạc một chút, chuẩn bị cho Tần Di Nương và Nhị Gia ở Việt Nam. Thẩm Chức Phi cười nói. Một dung thư nhìn nàng, sao lại nhiệt tình như vậy? Hình như nàng ta đang chờ mong Tần Di Nương và Vũ Văn Khải trở về. Nàng cười nói, trước cứ sắp xếp một cái viện đi, sợ là ở không được. Nhị Gia có 6 người thiếp. Thẩm Chức Phi có chút khó khăn nói, nữ nhân bên cạnh Vũ Văn Khải so ra thì nhiều hơn Vương Gia, chắc là hắn túng miệng. Vậy một cái nha. Một dung thư nhàn nhạt trả lời, đối với Vũ Văn Khải còn có Tần Di Nương, nàng nhưng không có tâm tư quan tâm đến, hai người đều không phải là người tốt lành gì, không cần thiết phải lãng phí tâm tư. Tốt, muội liền đi ăn bài, không quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi, muội xin cáo lui. Sau khi nghe Thẩm Chức Phi nghe một dung thư trả lời xong thì đứng lên xin cáo lui. Ừ, Thu Cúc tiễn Thẩm Chức Phi. Một dung thư gật đầu cười nói, vâng, Thu Cúc đáp. Thẩm Chức Phi đi tới trước cửa thì quay đầu nhìn lại. Lúc này một dung thư đã đem toàn bộ ánh mắt đặt ở trên quyển sách tiểu thuyết kia, thần sắc rất thản nhiên. Ánh mắt của Thẩm Chức Phi hiện lên một tia phức tạp. Sau khi nàng rời đi, một dung thư ngẩng đầu nghiêng đầu hỏi Hồng Lăng bên cạnh, Thẩm Chức Phi có chỗ nào khác thương? Hồng Lăng trầm tư một chút rồi trả lời, hình như Thẩm Chức Phi rất quan tâm chuyện của chị Gia và Tần Di Nương. Kỳ thực chuyện Nhị Gia cùng Tần Di Nương trở về thì Vương Gia cũng không có nói qua, cũng không có nói Vương Phi chuẩn bị việc, nhưng Thẩm Chức Phi tựa như rất muốn Nhị Gia và Tần Di Nương trở về. Đúng vậy, quá để tâm hay có dụng tâm. Một dung thư thấp giọng nói, nhưng lạnh lùng nhìn ngoài cửa, nếu Vương Gia hỏi Vương Phi sẽ trả lời như thế nào? Hồng Lăng vừa mới tỉnh hồn lại, chuyện này của Vương Gia không có đáp ứng, Vương Phi đã đồng ý, chẳng phải là cùng Vương Gia đối nghịch. Một dung thư thu hồi ánh mắt sắc bén, không chờ hãi trả lời, chuyện này không phải do Thẩm Chức Phi thu xếp, nếu như có việc thì cứ để Vương Gia đi tìm Thẩm Chức Phi, muốn Vương Phi cũng là một phụ trợ quản lý. Vương Phi nói đúng. Hồng Lăng yên lòng cười nói. Một dung thư cúi đầu tiếp tục xem tiểu thuyết. Tiểu thuyết cổ đại so với hiện đại đúng là tệ hơn, chết không được, chỉ có thời gian để hãm hại người ta. Cướp đoạt sủng ái chỉ là do rảnh rỗi không có việc đi làm. Bỗng nhiên, lúc này nàng hết sức tò mò về lão Vương Gia và lão Vương Phi sao lại cùng đi. Nghe nói là phòng bị cháy đang ngủ thì chết đi, thực sự là đơn giản như thế. Đây không phải hiện đại, thiết bị điện khi đốt thiên nhiên, có đôi khi ta không chú ý sẽ xảy ra cháy. Đó là ở hiện đại, còn ở đây làm sao có thể xảy ra hỏa hoạn? Vũ Nam Dương Vương chỉ có Vũ Văn Mặc, những anh đệ khác của hắn đều đi quản nghiệp ở khắp nơi, còn chưa tính Vũ Văn Khải, cười lạnh, nhưng làm sao có thể đem tâm tư đặt ở nơi này? Phủ Nam Dương Vương, sớm muộn gì nàng cũng sẽ rời đi. Nàng cố ý tránh tình yêu, nam nhân cùng với nàng, tuyệt đối không chỉ có mình nàng ở bên. Cũng có, cùng ý nghĩ với nàng, tuyệt đối trung thành về trái tim, kể cả thân thể. Tuy nói ở hiện đại nàng hiểu biết nam nhân ở xã hội thượng lưu, trong nhà có một thê tử muôn đàn hậu đối, bên ngoài cũng có vài tình nhân xinh đẹp. Bất quá những tình nhân đều là chuyện huyệt thôi, chỉ tình huống này, nàng tha là độc thân. Nàng là đang ở cổ đại với chế độ tạm thời tứ thiếp, nam nhân sẽ luôn muốn có nhiều nữ nhân bên cạnh. Sợ là cả đời này nàng có thể gặp được một nam nhân chỉ yêu mình nàng thì cơ hội hầu như là số 0. Trước mắt nàng bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng của Vũ Văn Mặc. Kỳ thật Vũ Văn Mặc làm nam nhân hiếm có ở cổ đại, hắn không chậm mị nữ sắc, chỉ là hắn cùng nàng vẫn chưa có lòng tin với nhau, ý nghĩ cũng khác nhau, tư tưởng cũng khác nhau. Hắn cho rằng nam nhân tâm thế tứ thiếp là chuyện thường, chỉ cần không phong lưu là được. Ý nghĩ này ở càng hiện đại thì cũng bình thường, giá trị của đời người thay đổi theo thời gian, đó là định của nàng cùng hắn chỉ có thể là bằng hữu. Đúng vậy, nàng xuyên không tới đây, hắn đã giúp nàng không ít. Phải nói sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng tín nhiệm hắn không hơn, chỉ là tín nhiệm.

cho nên Mộ Dung Thư liền làm các món đơn giản cho gia đình: 5 món ăn, một chén cháo, một món ăn vặt, cá nướng, tương kho cà, gà hầm ngũ quả, tôm chiên, thịt sườn kho, cháo hầm hạt sen, còn gói thêm mứt quả sau khi ăn cơm xong. Liền đem mứt quả cho Hiền Nghi ăn. Mấy bà tử của phòng bếp nhỏ không thể không kinh ngạc. Mộ Dung Thư đã xuống bếp một lần cho nên mấy bà tử đều là bình tĩnh ở một bên chờ Mộ Dung Thư văn phó làm cái gì. Khi sắc trời đã tối, mấy món ăn cũng đã chuẩn bị xong. Tôi chỉ mấy món bình thường, nhưng mùi hương có mùa sắc quả thật bắt mắt, quả nhiên là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Mộ Dung Thư phân phó với cho người bưng đến phòng, chọc thấy đường đi, Văn Mai cứ không ngừng xin Mộ Dung Thư dạy mình không ngừng nói: thức ăn này thơm quá. Thu Cúc treo gẹo nói là muốn nấu ăn thật ngon cho phụ quân tương lai. Văn Mai đỏ bừng mặt nói: mới không phải, là muốn nấu cho Vương Phi ăn. Mộ Dung Thư khẽ cười nói: tốt, sau này chỉ cần bản Vương Phi xuống bếp, nó liền ở một bên mà nhìn mà học. Mộ Dung Thư vừa về đến phòng thì phát hiện trong phòng có người không được mời mà tới. Hắn còn sẽ ăn cơm của nàng. Nô tỳ gặp qua Vương gia. Chương 69. Sao hắn lại đến? Không phải Chi Thu nói hai ngày nay hắn rất bận rộn nhiều việc sao? Nhìn hắn ngồi cùng Hiên Nghi, bộ dáng kia chính là muốn chờ nàng cùng ăn cơm tối. Trong lòng Mộ Dung Thư nghĩ, hắn thật biết chọn thời gian mà đến, cứ chọn lúc nàng xuống bếp là đến. Bất quá nàng cũng không biết là hắn sẽ đến, cho nên chỉ có làm 5 món, không biết có đủ bọn họ ăn hay không. Cho dù trong lòng không vui, nhưng nàng cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Vạn Phúc thân hành lễ với Vũ Văn Mặc, thần thiếp thập qua gia. Đứng dậy đi, Vũ Văn Mặc thản nhiên nói, tầm mắt rơi vào hai mâm thức ăn do hai nhà hoàng bưng sau lưng Mộ Dung Thư. Hắn là nghe Chi Thu nói đêm nay nàng vì Hiền Nghi mà tự xuống bếp. Bất quá kết quả là đúng dùng cơm tối, hắn tự nhiên mà đến Mai Viên. Hiền Nghi nghe thấy mùi thơm của các món ăn, băng thể liền chạy về phía Mộ Dung Thư, sâu ôm lấy Mộ Dung Thư mà ngây thơ nói: Mộ thân, Hiền Nghi thật đói. Mộ Dung Thư xoa xoa đầu bé cười nói: ha ha, bây giờ chúng ta cùng ăn, thật tốt quá. Hiền Nghi cười như hoa, hai lấm đồng tiền trên mặt càng lộ rõ, nhìn rất là đáng yêu. Mộ Dung Thư nắm tay bé cùng đi đến cạnh bàn ngồi xuống. Nàng ngồi đối diện với Vũ Văn Mặc, còn Hiền Nghi lại là ngồi ở một bên. Bọn nha hoàn đem các món ăn ở trên bàn, lúc lấy cái nắp đậy ra, mùi thơm của các món liền tỏa ra bốn phía, làm cho Vũ Văn Mặc và Hiền Nghi liền muốn ăn. Hiền Nghi nhếch môi mắt phượng hô: mẫu thân, những thức ăn này nhìn rất đẹp, nhất định ăn sẽ rất ngon. Vũ Văn Mặc nhìn từ món này đến món kia, sau khi không thấy màu đỏ gai mắt, nhưng con người hình như có ý cười. Sau khi nghe được lời của Hiền Nghi, trong lòng cũng đồng ý. Vì thái độ của Mộ Dung Thư giả dối, đa biện như hồ, nhưng tài nghề cũng phải khiến cho hắn ngạc nhiên. Sau khi Mộ Dung Thư nghe được lời tán thưởng của Hiền Nghi cũng khẽ cười. Khi xuống bếp, niềm vui lớn nhất chính là khiến cho mọi người ăn xong cảm thấy ngon, liền giơ ngón tay ra mà tán thưởng. Chi Thu ở một bên hầu hạ vì Vũ Văn Mặc gắp cá nướng, tương kho cà, tôm chiên, cháo hầm hạt sen. Còn Mộ Dung Thư thì gắp thức ăn cho Hiền Nghi. Hiền Nghi vừa ăn được hai miếng xương liền kêu to: Hiền Nghi chưa từng ăn món nào ngon như vậy, ăn quá ngon. Từ nãy đến giờ, Vũ Văn Mặc dùng cơm tàu nhã, tuy chỉ mới ăn thịt gà và chút cá nướng thì cũng ngạc nhiên. Nhưng Văn Sơn cuối cùng vẫn là Văn Sơn, khiến cho mọi người nhìn không ra hắn đang vui, buồn hay giận. Mộ Dung Thư thấy hắn hình như không thích món ăn này cho lắm, nhướng nhướng mày hỏi: món này là cá nướng. Tuy nói thì đơn giản, nhưng thiết đã dùng gần một canh giờ để làm. Thật ra thì món này nấu rất phức tạp. Ừ, nghe vậy Vũ Văn Mặc đem miếng cá trong miệng nuốt xuống, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thư, sau đó trả lời. Chị Thư có chút kinh ngạc nhìn Vũ Văn Mặc, nên chưa từng thấy Phương Gia ăn nhiều như vậy, chỉ là một món cũng ăn thật nhiều, nên lập tức gấp thêm tương kho cà. Hiền Nghi thấy Vũ Văn Mặc ăn tương kho cà, bé cũng vươn đầu đũa chỉ về món đó. Mộ Dung Thư thấy thế liền cho Hồng Lăng múc hai chén cơm nhỏ đưa đến cho Hiền Nghi và Vũ Văn Mặc. Đây là tương kho cà, ăn chúng với cơm tẻ thì rất ngon. Mộ Dung Thư cười nói, tương kho cà giống như một món ăn của phương Bắc, cũng ăn chung với cơm tẻ. Mà nàng thì rất thích ăn cà, cho nên mỗi lần đều phải ăn chung với cơm tẻ. Vũ Văn Mặc ăn cà, sau khi ăn thì hương thơm vẫn còn đọng lại, hương cà, hương hành, hương tỏi cùng hòa quyện với nhau, dùng chung với cơm tẻ quả nhiên là rất ngon. Chị Thu thấy thế liền gấp thêm cà. Hiền Nghi ra sức ăn, không có thời gian nói, cứ cách một lúc bé lại hô ăn quá ngon, làm cho Mộ Dung Thư cười không ngừng. Vũ Văn Mặc nhìn món gà hầm ngũ quả, Chị Thu liền vì Vũ Văn Mặc cắt một miếng gà cùng nấm. Đây là lần thứ ba hắn được ăn món do nàng làm. Ba lần làm gà đều có chút khác nhau. Lần này gà nhìn trắng nõn, hương vị cũng cực kỳ tươi mới. Ăn chậm một chút, đừng có gấp. Mộ Dung Thư vuốt ve đầu Hiền Nghi ồn nhiều nói. Vũ Văn Mặc ngẩng đầu nhìn, thấy Mộ Dung Thư ồn nhiều chăm sóc cho Hiền Nghi, còn giúp bé lau đi vết thức ăn dính trên miệng, còn người khỏe lé lé. Mẫu thân, cái này ăn thật ngon, giòn lắm. Hiền Nghi hết lòng mà ca ngợi món tôm chiên. Lúc này Vũ Văn Mặc cũng ăn một miếng, trong lòng thầm khen, màu sắc vàng nhạt, bên ngoài giòn còn bên trong lại mềm, hương thơm cũng rất được. Mộ Dung Thư sợ Hiền Nghi ăn nhiều như vậy không thể ăn cháo hầm hạt sen được, liền quay đầu văn phó cho Hồng Lăng múc cho Hiền Nghi một chén cháo. Nhưng lực chú ý của Hiền Nghi đã bị tôm chiên hấp dẫn, chỉ nghĩ là ăn món này thật nhiều, sau khi thấy chén cháo cũng không ăn. Thấy thế, một dương tư liền cười nói, món này là cháo hầm hạt sen, món này giúp dễ tiêu hóa, sức khỏe không tốt, dùng nhiều sẽ tốt. Nhưng ăn nhiều như vậy rất khó tiêu hóa. Nghe mẫu thân, hấp vài ngụm đi. Hiên Nhi nghe vậy, liền nhìn muốn trong chiên một chút, sau đó cúi đầu đem cháo hấp một hơi cạn sạch. Bé ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn mẫu dương thư nói. Hiên Nhi nghe lời, về sau mẫu thân sẽ thường xuyên xuống bếp nấu ăn cho Hiên Nhi có được không? Được, mẫu dương thư cười đáp ứng. Lúc này Vũ Văn Mặc cũng ưa nhà uống một ngụm cháo hầm mặt sen, hương vị thơm nhẹ, ho tan trong miệng. Sau khi ăn vào thì dạ dày đúng là thoải mái hơn nhiều. Sau khi nghe đoạn đối thoại của Hiên Nhi và mẫu dương thư, con người thâm trầm lóe lên một cái. Sau khi Hạ Nhân dọn dẹp bàn ăn xong, liền nhân trà và hoa quả. Vương Phi còn là muốn ăn vặt cho tỷ thiếu gia, nhìn rất ngon. Hồng Lăng cười nói, trên tay bưng đến một mâm để mứt quả. Trên mâm có bốn loại mứt quả. Sau khi Hiền Nhi thấy lập tức bị hấp dẫn. Đây là cái gì? Quả là mứt quả, dùng dưa tươi cùng vài loại hương liệu khác để làm, ăn rất ngon miệng. Mỹ Dung Thư cười giải thích. Lúc này đã qua 2 canh giờ sau khi ăn cơm tối, Vũ Văn Mặc vẫn như cũ, im lặng ngồi thưởng thức gia. Sau khi nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ, liền nhìn mứt quả. Hiên Nhi đã no, nhưng vẫn đưa tay chuẩn bị cả một miếng mứt quả. Mộ Dung Thư lập tức ngăn cản nói, bây giờ không thể ăn, chút nữa rồi ăn. Vì sao? Hiên Nhi nhìn mứt quả, miệng đã gần chảy nước bọt. Bé thật muốn ăn, nhưng sau khi nghe Mộ Dung Thư nói, bé liền đặt mứt quả trở lại. Vũ Văn Mặc nghe vậy, con người cũng có chút không hiểu nhìn Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư mỉm cười nói, Hiên Nhi vừa ăn xong tôm chiên, nếu bây giờ ăn thêm sẽ không tốt. Nếu bây giờ Hiên Nhi muốn ăn mứt quả, sẽ dễ bị nôn mửa, chán quáng đâu. Vì sao? Những lời này do Vũ Văn Mặc hỏi ra. Khóe miệng của Mộ Dung Thư giật giật, nàng không thể dùng ngôn ngữ của hiện đại để giải thích. Nói tôm chiên có nhiều albumin và có nhiều canxi, nếu như bắt bồn đụng với hoa quả như cây nho, cây lựu, dừa, cây hồng, dạ dày sẽ tiêu hóa chậm cho dinh dưỡng albumin. Hơn nữa hải sản cùng hoa quả kết hợp sẽ ra kích thích với dạ dày, làm cho thân thể cảm thấy khó chịu, xuất hiện nôn mửa, choáng váng đầu, nhất huyệt thái dương và đau bụng đi tả. Nên ăn hải sản trước rồi chờ đến nửa canh giờ sau mới ăn tiếp hoa quả. Nhưng nếu hắn đã hỏi, nàng không thể không trả lời, cúi đầu trầm giọng nói. Có rất nhiều loại thực vật tương khắc với nhau, giống như nhiễm bệnh thì uống thuốc đông y cũng lấy độc trị độc. Nghe vậy, Vũ Văn Mặc trầm mặc không nói. Một lát sau, Hiên Nhi chơi đùa đã mệt liền trở về phòng đi ngủ. Trước khi đi còn không quên nói Hồng Lăng sáng sớm ngày mai phải đến mất quả qua phòng bé. Dung Thư nghiêng đầu nhìn thoáng vào Vũ Văn Mặc, tâm trạng có chút lo lắng. Bản Vương còn có việc phải xử lý, người nghỉ ngơi đi. Vũ Văn Mặc nhận ra ánh mắt của nàng, đôi mắt lạnh như băng không chút độ ấm, đứng dậy nói. Dung Thư lập tức đặt ly trà xuống, tảng đá ở trong lòng liền rơi xuống, thở vào nhẹ nhõm, đứng lên nói, tiếp cùng tiễn gia. Vũ Văn Mặc gật gật đầu, kiên quyết rời đi, để lại cho Mộ Dung Thư một bóng lưng rồng cùng cô đơn. Bóng đêm đến, người người đã ăn giấc. Vương Phi, vì sao Vương Gia không ở lại? Hồng Lăng người họ hỏi. Nhưng ở một bên hầu hạ thấy Vương Phi và Vương Gia cùng nhau ở chung thì hai người đều có nét gì đó rất giống nhau. Rõ ràng Vương Gia và Vương Phi đã thành thân hơn 2 năm, bây giờ cũng chỉ như người xa lạ có quen biết một chút. Tối hôm nay vốn là một cơ hội tốt, Vương Phi không nên buông tha. Có một số việc người không biết, đóng kỹ các cửa, người lui ra đi, nghỉ ngơi. Mộ Dung Thư cười nhạt nói. Hồng Lăng thấy Mộ Dung Thư như vậy không hỏi thêm nữa, gật đầu liền lui ra. Lại qua 3 ngày, Mộ Dung Thư vừa đọc xong một quyển tiểu thuyết, thầm nghĩ tình yêu của hai nhân vật thật quá đơn điệu, không có anh lực liệt, chỉ có tình trạng ý thiếp. Hai người đều tuấn nam mỹ nữ, gia đình thì môn đường hộ đối, thật đẹp đôi. Nàng thuận tay cầm lấy một quyển, nhìn văn án là giang hồ hào kiệt, cũng giống với chuyện thi hử, vừa định mở ra xem người của đại chủ phòng đã tới. Bẩm Vương Phi, Trăm Bà Tử và Lý Mù đánh nhau, mấy bà tử đều cố gắng khuyên can nhưng không được. Một bà tử của đại chủ phòng sốt ruột tìm đến Mộ Dung Thư, muốn Mộ Dung Thư khuyên can. Như vậy Mộ Dung Thư nhớ mày hỏi, vì sao đánh nhau? Trăm Tư Tử muốn đến tố giác với Thẩm Chất Phi, nói Lý Mộ đã lấy năng lượng của đại chủ phòng. Thẩm Chất Phi sẽ đem toàn bộ năng lượng Lý Mộ vào túi lấy ra, nếu không để đem Lý Mộ đuổi ra phương phủ. Lý Mộ nghe Trăm Bà Tử cáo trạng, liền ngay ở đại chủ phòng mà cùng Trăm Bà Tử tranh chấp. Lý Mộ nói bà ta không có tham ô, nhưng Trăm Bà Tử lại nói Lý Mộ năng lượng, cho nên hai người liền ở tại chủ phòng mà đánh mắng nhau. Bà tử kia đem mọi chuyện đã xảy ra nói với Mộ Dung Thư. Tham ô, thái độ Lý Mộ nàng đã nghe Thu Cúc nói qua, có chút nhiệt tình, thẳng thắn cũng rất tốt bụng. Chuyện tham ô ngăn lượng bà ta sẽ không làm đi. Nhưng Trăm Bà Tử sao lại nói vậy? Bà Tử thấy Mộ Dung Thư chẳng chưa liền nói. Trăm Bà Tử đi gọi Thẩm Chất Phi đến chủ trì công đạo, còn Lý Mộ nhờ nô tỳ đến đây mời Vương Phi đến chủ phòng chủ trì công đạo. Ánh mắt Mộ Dung Thư cải chuyển, Lý Mộ là muốn nàng giúp đỡ, xem ra hôm nay cần phải đến đại chủ phòng một chuyến. Đi đến đại chủ phòng, bản Vương Phi thật muốn biết là chuyện gì xảy ra. Vâng ạ. Lúc Mộ Dung Thư đến đại chu phòng thì đại chu phòng đã có Thẩm Chất Phi đã tới. Nàng ngồi ở trong sân nhìn Thẩm Bà Tử và Lý Mộ, thần sắc ngưng trọng. Sau khi phát hiện Mộ Dung Thư đến, mọi người hành lễ nói, nô tỳ gặp qua Vương Phi. Thẩm Chất Phi nghe vậy cũng xoay người nhìn Mộ Dung Thư hành lễ nói: "Mùi mùi gặp qua tỷ tỷ cũng đã biết chuyện của Đại Chu Phong." Thẩm Chất Phi có chút tức giận, Mộ Dung Thư tới cũng thật nhanh. Đại Chu Phong chính là nơi dễ dàng tạo ổn nhất, ai quản ai được chứ. Hôm qua một trưởng quỹ của cửa hàng đến gặp nàng, nói mấy tháng nay lợi nhuận giảm xuống, chủ yếu là nơi các cửa hàng của Mộ Dung Thư dùng nhiều biện pháp hấp dẫn, cho nên đa số khách hàng liền dạy tới cửa hàng của Mộ Dung Thư. Nhị gia và Tần Nhi Nương sắp trở về, không thể không được quy lễ, quy củ xưa nay đến vậy, nàng cũng không thể làm khác. Nhưng hôm nay Đại Chu Phong lại có thâm ô, nàng lại thiếu tiền, huống hồ trước khi nhị gia và Tần Nhi Nương trở về, nàng phải trở thành người quản sự chính của Đại Chu Phong. Vốn tưởng những động tác này không gây chú ý, nhưng nghĩ không ra là Mộ Dung Thư lại còn đến, nhìn thoáng qua tia sáng trong mắt Lý Mộ, liền biết là Lý Mộ luôn thông báo việc của Chu Phong cho Mộ Dung Thư. Rõ ràng đây là đi cùng thuyền, đúng vậy, tiếng động lớn như vậy muốn không biết cũng có chút khó. Vừa lúc đàn Phương Phi ăn xong điểm tâm, trong lúc rảnh rỗi liền đến xem muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Mộ Dung Thư khẽ mỉm cười nói, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua Thẩm Chất Phi, sau đó nhìn Lý Mộ và Trầm Bà Tử. Sau khi Lý Mộ và Trầm Bà Tử thấy được ánh mắt của Mộ Dung Thư, lập tức cúi đầu đến mức thấp nhất. Thẩm Chất Phi cũng cười nói, chút chuyện nhỏ như này thì mùi giải quyết cũng được đi, không dám làm phiền tỷ tỷ, bất quá hai người đều là nô, hỏi rõ biết rõ liền có thể. Thẩm Chất Phi đừng lo cho bản Vương Phi, nếu bản Vương Phi đã tới liền ngồi xem một chút, coi như còn có thể giúp Thẩm Chất Phi. Dù sao thì thăm ô tuổi cũng không nhỏ, nếu Lý Mù thật sự làm thì không phải chỉ cần đuổi ra vương phủ như vậy được. Ánh mắt Mộ Dung Thư liền người trên Thẩm Chất Phi, cười nhà khước từ nói. Nàng vừa nói xong, Lý Mù liền hoảng sợ nhìn Mộ Dung Thư và hoảng sợ Vương Phi không phải đến giúp ba. Trâm Bà Tử lại âm thầm cười trộm, xem ra Vương Phi không phải đứng phía ba. Vâng, Thẩm Chất Phi đáp, bây giờ nói nàng ta rời đi thì không có khả năng. Bất quá nghe lời này, Mộ Dung Thư mất nhìn về phía Trầm Bà Tử. Chẳng lẽ Mộ Dung Thư muốn nhân cơ hội này để thù Trầm Bà Tử? Nghĩ tới đây, Thẩm Chất Phi cầu chặt mây. Mộ Dung Thư âm thầm đem thần sắc của ba người thu vào mắt, sau đó lại lùng nói, nhưng nếu là biện đặt, bản Vương Phi tuyệt đối không tha. Trầm Bà Tử thân hình kịch liệt rung lên, chán chán chảy ra mồ hôi. Lý Muộn nghe xong lời này, liền đoán là Vương Phi đến giúp ba, tỷ tỷ mời ngồi. Nếu muội đi thẩm vấn, Thẩm Chất Phi cung kính nói với Mộ Dung Thư, nàng xoay người ngon độc trừng mắt nhìn Trầm Bà Tử. Mộ Dung Thư vừa nói thế, bà ta đã lo lắng không yên, thật đúng là nhát gan. Trầm Bà Tử cúi đầu thấp hơn, trong lòng bồn chồn, làm phiền Thẩm Chất Phi. Mộ Dung Thư gật đầu đáp ứng. Sau khi Mộ Dung Thư đồng ý, Thẩm Chất Phi liền nhìn về phía Lý Mộ, giọng nói trầm xuống chất vấn. Lý Mộ, người không nhận tội. Lý Mộ dập đầu hai cái dưới chân Thẩm Chất Phi, thái độ cường ngạnh. Nô tỳ không có tội, nô tỳ chưa từng thâm ô, là Trầm Bà Tử vu oan cho nô tỳ. Bà nhát gan nên không dám thâm ô, chỉ sợ sau khi bị chủ tỳ phát hiện, bà sẽ bị đuổi ra khỏi vương phủ, có thể sẽ bị bán cho người môi giới. Thẩm Chất Phi gật đầu hỏi Trầm Bà Tử. Trầm Bà Tử, người có chứng cứ gì để chứng minh Lý Mộ thâm ô? Trầm Bà Tử cũng gật đầu hai cái trả lời, hai ngày nay nô tỳ luôn thấy Lý Mộ lén lút, có chút hiếu kỳ. Nô tỳ cũng nhìn đến bà ta mấy lần mới phát hiện bà ta dĩ nhiên 3.000 lượng bạc cắt vào ngực, sau đó đem về phòng. Sau đó nô tỳ đến kiểm tra sổ sách, phát hiện tháng này dùng nhiều bạc hơn tháng trước, liền biết là Lý Mộ thâm ô, và căn bản đều là do Lý Mộ lấy. Người là nói xung, Trầm Bà Tử, người có dụng tâm, sao ta lại cho người là người tốt? Sau khi Lý Mộ nghe Trầm Bà Tử nói, khí sắc trên mặt đỏ lên, chỉ vào Trầm Bà Tử, ngón tay run tức giận đến nói không được. Đây là sự thật. Trầm Bà Tử nói với Thẩm Chất Phi, Mộ Dung Thư là lùng nhìn. Bây giờ nàng đã xác định là Trầm Bà Tử nó oan cho Lý Mộ, cho nên ở một bên để ánh mắt của các nàng và thằng sắc thua vào mắt, sau đó cẩn thận suy tính. Phương Phi, nhìn qua thì Trầm Bà Tử không giống như là nói láo. Hồng Lăng không người ở bên ta, Mộ Dung Thư nói nhỏ. Nhìn hơn nữa, Mộ Dung Thư nhẹ giọng nói. Thẩm Chất Phi nghiêng đầu nhìn lướt qua Mộ Dung Thư, thấy nàng không nói gì liền tức tiếp hỏi. Trầm Bà Tử, ngươi cũng không biết ngươi nói cái gì, đây cũng không phải là việc nhỏ, nếu như để ta phát hiện ngươi nói oan cho Lý Mộ, như vậy hậu quả ngươi có thể không gánh nổi. Trầm Bà Tử cắn răng trả lời, nô tỳ chắc chắn. Lý Mộ, ta sẽ không để cho người khác nói oan cho ngươi, ta sẽ cho người tới sổ sách lấy đến, sau đó đối chiếu nhìn xem có thiếu ngân lượng này không. Thẩm Chất Phi nhìn về phía Lý Mộ nói, nghe phụ. Lý Mộ gật đầu biểu thị không có ý kiến. Một lúc sau, người đi đến phòng Lý Mộ lấy sổ sách đã trở về. Người nọ đem sổ sách giao cho Thẩm Chất Phi. Sau khi Thẩm Chất Phi nhận lấy liền lật ra xem, cẩn thận nhìn mấy ngày nay, nhưng tính toán kỹ sẽ mất rất nhiều thời gian, chắc chắn phải mất đến 2-3 ngày chứ phải không vòng. Vài canh giờ tính toán xong thì sợ là không được. Thằng Cao Mai nhìn về phía Trầm Bà Tử, người nói Lý Mộ là có hành vi thâm ô nhiều ngày, người ngươi cũng đã nhìn sổ sách, như vậy ngươi muốn chỉ chỗ thiếu năng lượng cho ta. Nhất lời nàng đem sổ sách đưa cho Trầm Bà Tử. Trầm Bà Tử lập tức vội vàng tìm kiếm, bởi vì lo lắng hoặc là vì sợ nên là bàn tay của ba đều là mồ hôi, làm cho sổ sách cũng không thấm chút ít mồ hôi. Mộ Dung Thư đương nhiên biết nơi này tính toán lạc hậu, cho nên Thẩm Chất Phi nhìn mấy lần liền không nhìn tiếp, hay nói là không cách nào để biết đúng sai trong thời gian ngắn như vậy, cho nên mới vất cho Trầm Bá Tử. Nhưng con người của Mộ Dung Thư lóe sáng, đây là điểm đáng ngờ đi. Trầm Bá Tử cũng chỉ là một hạ nhân làm việc nặng ở Chu Phong, tuy có biết tính toán nhưng làm sao có thể so với Thẩm Chất Phi. Nếu vậy, làm sao nàng ta lại không phát hiện chỗ không thích hợp? Chẳng lẽ là sớm biết? Nhìn lướt qua Lý Mộ, thấy thần sắc bà ta có chút không e ngại, trong lòng nàng liền có kết quả. Trầm Bá Tử tìm kiếm nửa ngày, mọi người đều sắp mất hết kiên nhẫn. Trầm Bá Tử liền kinh hôn, chính là chỗ này, vốn là 200 lượng, kết quả thứ hai dĩ nhiên lại thiếu 100 lượng. Lý Mộ kinh ngạc không thôi, nhưng viết chỗ Trầm Bá Tử chỉ không dám tin trừng trừng hai mắt. Không có khả năng, nô tỳ chưa bao giờ lĩnh quá 200 lượng, hôm nay nô tỳ cũng chỉ đến phòng thu chi lĩnh 100 lượng bạc. Chứng cứ trước mắt, ngươi nói gì thì cũng không có ai tin ngươi. Trầm Bá Tử vừa nghe Lý Mộ hô to liền ngoan đọc nhìn luôn. Lý Mộ lạnh giọng nói, Thẩm Chất Phi tiếp nhận sổ, thấy chỗ này đúng là có 200 lượng, kết quả là ngày thứ hai lại thiếu 100 lượng. Ngẩng đầu nhìn Lý Mộ, nhíu mày hỏi, Lý Mộ, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi có lời gì muốn nói? Không phải, xin Thẩm Chất Phi tin tưởng nô tỳ, nô tỳ thì không có lĩnh quá 200 lượng, cũng không có tham ô 100 lượng, đều là Trầm Bá Tử vu oan cho nô tỳ. Lý Mộ kinh hoàng lắc đầu, bây giờ bà khổ đến không nói nên lời, rõ ràng là bà đã ghi vào sổ sách 100 lượng, làm sao lại biến thành 200 lượng? Nhìn về phía Trầm Bá Tử đang đắc ý, bà tức giận nói, Trầm Bá Tử, người là vu oan cho ta. Chưa nói nhảm, từ trước đến nay ta luôn thành thật, làm sao sẽ vô duyên vô cớ vu oan ủng ngươi. Trầm Bá Tử lập tức trở về nói, Thẩm Chất Phi thấy thế liền hỏi, chứng cứ trước mắt chỉ là không thể thiên vị cho Lý Mộ người được. Dù sao, đây là phủ Nam Dương Vương có quy củ, nếu tình Lý Mộ người đã ở trong phủ 8 năm, liền không nhận ngươi cho quan phủ, đưa đến phòng thu chi lĩnh tiền của tháng này, rồi rời khỏi phương phủ. Đuổi ra khỏi phương phủ, sao lại như vậy, bà vẫn còn đang bán cho phương phủ, cho bị đuổi đi, muốn tìm được chủ tử mới, là bà không có khế ước thì không thể. Như vậy chẳng phải giống như đi chờ chết. Nghĩ tới đây, Lý Mộ người đến Mộ Dung Thư, bà vội bò đến chân Mộ Dung Thư dập đầu, cầu xin Mộ Dung Thư nói, xin phương phi mà cứu nô tỳ, chuyện này không phải do nô tỳ làm, nô tỳ xin thề nếu như nô tỳ tham ô nhất định sẽ chết không được tử tế. Các bà tử vây quanh xem có chút không đành lòng, quay đầu đi chỗ khác. Lý Mộ đối xử với các bà rất tốt, hơn nữa luôn ra tay giúp đỡ các bà, nên nói Lý Mộ tham ô các nàng không tin. Nhưng nguyên số kia lại viết rõ ràng như thế, Lý Mộ thật sự tham ô 100 lượng. 100 lượng đối với một gia đình bình thường thật đủ để 4 đến 5 người ăn, còn chi tiêu trong 2 năm. Một Dung Thư cười nhạt, đang muốn mở miệng, Thẩm Chất Phi đã giành nói, tỷ tỷ, chứng cứ này vô cùng xác thực, sổ sách do Lý Mộ viết đúng là thiếu 100 lượng bạc. Coi như tỷ và mùa đề muốn tin tưởng Lý Mộ nhưng không có cách nào, Lý Mộ không cần nhiều lời, an phận mà rời đi. Mộ Dung Sư bình tĩnh khiến cho nàng cảm thấy bất an, luôn cảm thấy là Mộ Dung Thư đã nhìn ra cái gì rồi. Trầm Bá Tử khẩn trương nhìn phía Mộ Dung Thư, lúc này thì không nên xảy ra chuyện gì nữa. Lúc mọi người lo lắng không yên thì Mộ Dung Thư thẳng nhiên nói với Thẩm Chất Phi, cười nói, Thẩm Chất Phi làm như vậy quá lỗ mãn, chỉ dựa vào một quyển sổ mà đã có thể đền tội. Sổ cũng có thể làm giả, Trầm Bá Tử cũng có thể là nói suông nói nhảm. Nghe vậy sắc mặt Thẩm Chất Phi như đang bị táo bón, nhìn Mộ Dung Thư nói, sổ thách là do Lý Mộ viết, mà nguyên nhân thì Trầm Bá Tử đều ở Đài Chu Phong, đương nhiên sẽ thấy hành vi của Lý Mộ, chuyện này không giả được. Vậy sao? Mộ Dung Thư cười khẽ, sau đó liếc nhìn sổ sách, lát sau liền đem sổ sách ném tới trước mặt của Trầm Bá Tử, giọng nhẹ như gió suông nói, là ngươi thêm một cái gạch đi. Trầm Bá Tử thân hình kịch liệt rung lên, không để tin nhìn Mộ Dung Thư, cuống quýt lắc đầu không thừa nhận, không phải, nô tỳ chưa từng xem qua sổ sách. Người dám nói láo, Mộ Dung Thư lớn tiếng quát, nhìn lướt qua Thẩm Chất Phi sau nó nói, nếu người chưa xem sổ sách sẽ có thể thấy ngân lượng bị thiếu, hơn nữa không có thể biết rõ như vậy, ta tin ở đây sẽ không có ai chỉ cần nhìn thoáng qua là biết sổ sách có lỗi. Ta tin không ai có bản lĩnh đó, mà người cũng không biết các chữ số quá lớn, sao lại nhìn là biết. Nghe vậy Trầm Bá Tử sửng sốt không biết nên làm sao đáp lại. Mấy người bà tử nhìn Trầm Bá Tử người luôn ầm ĩ. Thẩm Chất Phi cầu chặt mày, ánh mắt chuyển, nàng không có nghĩ tới phiền diện này, ai không ai phát hiện ra chỗ sơ sót, nhưng là bị nàng phát hiện. Huống hồ nếu Lý Mộ lĩnh qua 200 lượng thì sẽ dùng 2, mà cái này lại dùng nhị thì là sao? Như vậy bản Phương Phi muốn nghe xem bà tử có muốn giải thích gì không? Mộ Dung Thư lạnh giọng hỏi. Trầm Bá Tử ngạn lời, nô tỳ. Mộ Dung Thư quay đầu văn võ cho Hồng Lăng, mau đi hỏi phòng thu chi, trong vòng 5 ngày gần đây Lý Mộ có lĩnh quá 200 lượng không? Vâng, lời này vừa nói ra trong lòng Trầm Bá Tử thầm than, nàng đã quên đi phòng thu chi, cũng không có nghĩ là sẽ có người nhớ đến phòng thu chi. Mấy ngày nay Lý Mộ cũng không có lĩnh quá 200 lượng. Ngay cả Lý Mộ cũng có chút sững sờ, tại sao bà không nghĩ đến phòng thu chi? Nếu bà nghĩ đến thì cũng đã không cần phải hoảng sợ như vậy. Thẩm Chất Phi, một cứu nô tỳ. Trầm Bá Tử biết, chỉ cần Hồng Lăng trở về lời nói dối của bà sẽ bị vạch trần, bà tuyệt vọng cầu xin Thẩm Chất Phi. Thẩm Chất Phi cầu mày nhìn lướt qua một dòng thư, lạnh lùng nói với Thẩm bà tử, việc này là người giận lên, thiếu chút nữa là nó oan cho Lý Mụ. Lời thì nghe bình thường, nhưng ý tứ sâu xa chính nàng cũng không bảo vệ được bà ta. Thẩm bà tử vừa nghe, sắc mặt trắng bệch, bây giờ mới biết sợ, nhưng việc này do Thẩm Chất Phi sắp xếp, nếu như không phải do Thẩm Chất Phi vào hai ngày trước, sau khi nhìn thấy ba lại nói ba dùng thủ đoàn để đuổi Lý Mụ đi, thì ba cũng không có bị đặt chuyện này. Mộ Dung Thư nhìn thoáng qua Thẩm Chất Phi và Thẩm bà tử, khẽ cười nói với Thẩm bà tử, Thẩm bà tử có nỗi khổ, chỉ cần ngươi nói ra nguyên nhân là gì, Bân Vương Phi liền xem xét để cho ngươi tiếp tục ở lại Đại Chu Phong. Hai mắt Thẩm bà tử vô thần nhìn Mộ Dung Thư, muốn nói việc này do Thẩm Chất Phi sắp xếp, nhưng cẩn thận suy nghĩ, nghe Thẩm Chất Phi không có nói thẳng, chỉ là ngấm ngầm nói, có lẽ bà sai, cho dù bà có nói Thẩm Chất Phi cũng sẽ nói không có, như vậy thì kết cục bà ta sẽ càng thảm hại hơn. Nghe vậy, Thẩm Chất Phi nhìn lướt qua Mộ Dung Thư, đáy mắt xẹt qua tia sáng lạnh, bất quá nàng ta lại cười, nàng làm sao có thể để cho Thẩm bà tử cơ hội, cũng như cho Mộ Dung Thư cơ hội tấn công nàng. Thẩm bà tử trầm mặt, Mộ Dung Thư trong lòng hiểu rõ, Thẩm Chất Phi thông minh hơn đại phu nhân rất nhiều, dù làm gì cũng sẽ chưa đường lui cho bản thân. Nàng có chút thương hại nhìn thoáng qua Thẩm bà tử, dễ dàng bị lừa như vậy, kết quả cuối cùng thì bà ta cũng chỉ là quân cờ, là một quân cờ có nỗi khổ nhưng không nói ra được. Một lát sau, sau khi Hồng Lăng trở về liền nói trong năm ngày nay, Lý Mụ không có lĩnh quá 200 lần bạc, cho nên chuyện này đều do Thẩm bà tử dựng nên. Mọi người kinh ngạc ồ lên, Lý Mụ cảm tạ Mộ Dung Thư, trong lòng có thầm, thề sẽ trung thành với nàng suốt đời. Thẩm bà tử nhìn Thẩm Chất Phi, hy vọng Thẩm Chất Phi sẽ vì bà mà lên tiếng. Nhưng đợi cả nửa ngày cũng không có thấy Thẩm Chất Phi nói gì, liền trực đẻ tuyệt vọng. Bắt quá Thẩm Chất Phi vừa như chỉ tức giận một chút, nhưng không nỡ, sau khi dạy dỗ Thẩm bà tử vài câu liền đem Thẩm bà tử bán cho người môi giới, còn cố ý nói với Thẩm bà tử đã được bán cho một người vô cùng tốt. Mộ Dung Thư thờ ơ, Thẩm Chất Phi tốt như vậy, một quân cờ vô dụng, nàng cũng sẽ không đối xử tốt như vậy. Chi tiết cho Thẩm bà tử lại quá hồ đồ, điều này nàng hiểu rõ, Thẩm bà tử đã sống chết vì Thẩm Chất Phi, cuối cùng rơi vào kết quả này. Giải quyết xong việc này, Thẩm Chất Phi liền rời đi trước. Mộ Dung Thư cũng chuẩn bị rời đi thì Lý Mụ lại quỳ gối trước mặt Mộ Dung Thư dập đầu tạ ơn. Nếu như hôm nay không có Vương Phi làm chủ cho Nô Tì thì lúc này Nô Tì đã bị đuổi ra khỏi Vương Phủ. Ngày sau Nô Tì nhất định sẽ tận tâm tận lực quản thật tốt Đại Chu Phong, không khiến cho Vương Phi thất vọng. Bà đã biểu hiện là bà sẽ vì Mộ Dung Thư làm mọi việc. Đúng như trong dự liệu, nhưng vẫn khiến cho Mộ Dung Thư có chút kinh hỉ. Dù sao nàng chọn Lý Mụ cũng là vì bà ta từng là người của Thẩm Chất Phi, nhưng nàng vẫn chưa làm cho bà ta phục, nàng thật tâm. Nhưng giờ đã phục rồi, loại cảm giác này nói thế nào nhỉ? Giống như bỏ ra 2 vạn, kết quả vẫn thua về 2 vạn, nhưng lại có thêm thành quả khác. Sau khi sắp xếp xong việc của Đại Chu Phong để cho Lý Mụ chuẩn bị chọn một bà tử mới tiến vào trong gọi Đại Chu Phong thay cho Thẩm bà tử, Mộ Dung Thư liền trở về Mai Viên. Trên đường đi, Hồng Lăng cười nói, Vương Phi đến tục cùng là Thẩm bà tử nghĩ gì, rõ ràng là Thẩm Chất Phi sắp xếp chuyện này, nhưng nếu như bà ta không nói, Vương Phi cũng cho bà ta cơ hội nói đi. Mộ Dung Thư cười khẽ trả lời, sợ là Thẩm bà tử này là quá ngu xuẩn, Thẩm Chất Phi chỉ là nói ngấm ngầm thôi, giờ bà ta chỉ chứng nàng ta thì cũng không được, Thẩm Chất Phi vừa như vô tội. Bất quá trong nơi trạch viện không nên có lòng thương hại. Hai người vừa trở lại mỹ viên, Thu Cúc tươi cười như xuân liền chạy tới, vừa chạy đến trước mặt của Dung Thư chưa kịp thở đã nói, Vương Phi, bên Thanh Châu Vương gia có tin tức.